Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 21 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chị Dâu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 21 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chín giờ sáng, Mạnh Văn Trung có mặt tại phòng khám sản phụ khoa uy tín trên đường Võ Nguyên Giáp. Ngày hôm đó là cuối tuần, vậy nên số lượng bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh rất đông. Hai người ngồi đợi 30 phút mới đến lượt khám. Nằm lên giường bệnh, bác sĩ tỉ mỉ khám vùng bụng dưới của anh Trung. Cô hồi hộp nhìn vào gương mặt nghiêm túc của bác sĩ, thi thoảng thì lại nhìn lên màn hình tivi. Trên màn hình tivi, mô phỏng sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong bụng của anh Trung. Nhưng mà dường như baby còn quá nhỏ, hoặc là bởi vì cô không có kiến thức chuyên môn về y khoa nên nhìn không phân biệt được gì cả, chỉ nhìn thấy một chấm màu đen tuyền. Nói xong thì bác sĩ cất lời hỏi anh Trung: chu kỳ gần nhất của em là ngày bao nhiêu? Cô suy nghĩ một lát, vì hồi hộp hoặc là bởi vì dạo gần đây lượng công việc nhiều quá nên cô không nhớ được chính xác ngày diễn ra chu kỳ gần nhất. Cô bối rối rồi đáp: em không nhớ, thưa bác sĩ. Bác sĩ nghiêm nét mặt rồi đáp: là phụ nữ, tháng nào cũng xảy đến chu kỳ mà không nhớ được là sao? Em dùng áp tính lịch chu kỳ thế nên hay ỉ lại vào áp. Bỗng nhiên hỏi đến em không nhớ được bác sĩ ạ. Trong tử cung có một túi thai, hiện tại đã 7 tuần. Có tim thai rồi đấy, thai phát triển rất tốt. 7 tuần à? Ôi trời à, anh Trúc dường như không tin vào những gì vừa được nghe thấy. Baby đã xuất hiện trong bụng của cô 7 tuần, vậy mà cô không hề hay biết gì cả. Nếu như nhớ không nhầm, trong khoảng thời gian đó, có lần cô và Mạnh quan hệ không an toàn, cô đã sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nghĩ như vậy anh Trúc lo lắng hỏi: thưa bác sĩ, có lần em quan hệ không an toàn thế nên đã sử dụng thuốc tránh thai, không biết là như vậy có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Sự ảnh hưởng của thuốc đối với thai nhi còn phụ thuộc vào loại thuốc mà em đã uống. Anh Trúc nghe như vậy bỗng hoang mang và lo lắng. Lần đầu mang thai, lần đầu làm mẹ nên cô cảm thấy bơ ngơ quá. Bác sĩ thấy như vậy thì an ủi: em đừng quá lo lắng. Phụ nữ mang thai nên giữ cho mình trạng thái tâm lý thoải mái nhất. Bên cạnh đó, muốn giữ con và đảm bảo an toàn chắc chắn cho con thì em nên khám thai thường xuyên, làm tất cả các xét nghiệm tầm soát dị tật thai nhi để theo dõi, xử lý kịp thời nếu như có vấn đề. Tầm soát dị tật thai nhi là như thế nào vậy bác sĩ? Các dị tật ở trẻ sơ sinh thường gặp như hội chứng đau, chậm lớn phát triển trí tuệ, rối loạn giới tính, không thể phát dục, sứt môi, hờ hàm ếch, vân vân. Dạ vâng ạ, em cảm ơn bác sĩ. Em nên đến bệnh viện chuyên khoa lớn có đầy đủ phương tiện và công nghệ để đánh giá chặt chẽ nhất quá trình phát triển của bé trong thai kỳ. Bác sĩ vui vẻ đặt lên bụng anh Trúc một chiếc khăn bông mềm mại giúp cô lau đi lớp gel bôi trơn, hỗ trợ quá trình siêu âm. Xong rồi đấy, em có thể ra ngoài chờ lấy kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Anh Trung bối rối bước ra ngoài, trên tay là tờ kết quả siêu âm thai. Mạnh ngồi trên dây ghế ngoài hành lang của phòng khám. Vừa nhìn thấy anh Trung, Thanh đứng bật dậy, đi nhanh về phía cô, thái độ vô cùng quan tâm. Sao rồi em? Bác sĩ kết luận thế nào vậy? Anh Trung không nói mà đưa tờ giấy kết quả siêu âm lên trước mặt của Mạnh. Cô phồng phiểu rồi đáp: anh tự xem đi. Thế em có mệt lắm không? Ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn sáng vẻ tất bật lo lắng của Mạnh, An Trúc vừa cảm thấy ấm lòng, lại vừa cảm thấy buồn cười. Cô chưa cảm nhận sự thay đổi của cơ thể khi có baby trong bụng. Cô cũng chưa cảm thấy mệt mỏi hay có dấu hiệu gì khác. Vậy mà Mạnh đã cưng như cưng trứng, nâng niu cô như em bé vậy. Ngồi xuống ghế, Mạnh chăm chú đọc kết quả siêu âm. Bỗng nhiên anh thốt lên vui sướng, khiến tất cả mọi người ngồi chờ dưới hành lang đều đổ dồn sự chú ý vào hai người. Ôi, con được 7 tuần rồi này. Cái chấm tròn đen đen này là con mình, có đúng không em? An Trúc thực sự xấu hổ vì câu nói của Mạnh. Cô đưa tay lên bịt miệng của anh lại, đồng thời nhắc nhở. Anh có thể nào nói bé bé tí không? Bao nhiêu người chú ý kìa kìa. Đám đông bắt đầu thì thầm bàn tán. Người thì khen người ngoài hình của Mạnh và An Trúc. Còn người đi khám thai một mình thì thề ngưỡng mộ tình cảm của đôi vợ chồng trẻ. Anh xin lỗi, nhưng mà anh vui quá. Em bé của ba ơi, em bé xinh xinh ơi, mau lớn nhanh ba yêu nhá. Yêu em bé xinh của ba lắm. Vừa nói thì Mạnh lại vừa giấu môi ra, hôn lên chấm tròn màu đen trên kết quả siêu âm. Sau đó thì lại cúi xuống, áp sát gương mặt vào bụng An Trúc và lắng nghe. An Trúc khẽ mỉm cười. Cô không ngờ cũng có lúc Mạnh lại trẻ con như vậy. Hai người ngồi đợi thêm một lát thì có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu. Rời khỏi phòng khám sản phụ khoa, Mạnh đàn chúng về nhà khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa. Khắp sân nhà và cổng, xe ô tô, xe máy dừng đỗ đông nghẹt. Âm thanh ngồn ào từ trong nhà vọng ra. Mạnh nghe được cả giọng của ông Hà đang cười nói rất vui vẻ. Đã 22 cây số của mẹ trôi qua, nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên Mạnh thấy ba vui vẻ phấn khởi như vậy. Vì An Trúc xuất hiện và cô ấy đang mang trong mình dòng máu của nhà họ Nguyễn sao? Ba vui vẻ là vì anh đã không còn độc thân sớm tối nữa. Không riêng gì ba, ngay cả Mạnh cũng cảm thấy xúc động vì sự kiện trọng đại này. Trời nắng, Mạnh cởi áo khoác che cho An Trúc bước vào trong sân. Cô sợ mọi người chú ý thế nên nhắc nhở. Nắng một chút thôi mà, em tự đi được. Anh đừng làm như vậy, cả mọi người lại nói này nói kia đấy. Em không cần phải sợ. Anh che nắng cho vợ con anh chứ có gì đâu mà phải quan tâm thái độ người khác. An Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Ai là vợ anh? Tại em không định lấy anh à? Nhưng mà mình vẫn chưa cưới mà. Thì sớm muộn gì đám cưới cũng xảy ra. Tập xưng hô như vậy cho quen dần. An Trúc im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng của cô thì thực sự cảm thấy vui. Khách ngồi chật kín trong nhà, mọi người đang tưng bừng nâng ly dùng bữa. Nhìn thấy Mạnh dẫn An Trúc về thì ông Hà vội vàng chạy đến, dẫn hai người ra dưới nhà rồi hùng hồn tuyên bố. Thưa các ông, các bà, các anh, các chị và các cháu, ngày hôm nay là ngày giỗ của vợ tôi. Nhân đây thì tôi muốn báo cáo với mọi người một tin tốt. An Trúc là người yêu của cháu Mạnh, hiện đang mang trong mình cốt nhục của nhà họ Nguyễn. Báo cáo với ông bà, anh chị và các cháu để mọi người mừng cho Mạnh và An Trúc. Mọi người hò reo, vỗ tay cổ vũ và không ngừng khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của An Trúc. Nhìn hai người đứng bên nhau, thần không khác gì siêu sao trong giới showbiz. An Trúc bối rối cúi đầu lễ phép. Cháu chào ông bà, các bác, các anh, các chị và mọi người. Cháu tên là An Trúc à? An Trúc vừa dứt lời thì có cô bé khoảng tầm 19-20 tuổi chạy đến bên, kéo cô đi về phía bàn ăn. Có một nhóm các bạn trẻ đang ngồi. Chị dâu, ngồi đây với em đi. An Trúc ngượng ngùng nhưng mà vẫn mỉm cười ngồi xuống theo. Mạnh đứng ở đó tiêu nghiệu nhìn các em, các cháu cướp mất vợ tương lai. Liền sau đó, anh cũng được các anh, các bác chúc rượu liên tục. Đúng là một ngày vui, một ngày vô cùng đặc biệt. Tàn tiệc, khách cũng dần về hết. Hôm đó bởi vì quá vui thế nên Mạnh đã uống rất nhiều. Thêm nữa, đêm qua anh trằn trọc thao thức cả đêm, vậy nên sau tiệc, đôi mắt của anh xíu lại, thực sự không thể nào cưỡng được cơn buồn ngủ. Mạnh về phòng riêng và ngủ một giấc quên trời quên đất. Ngược lại, đêm qua An Trúc ngủ một giấc sâu đến sáng. Ngày hôm nay lại hồi hộp vì gặp gỡ mọi người, nên cô nằm bên Mạnh nhưng mà không thể nào chợp mắt nổi. Cô nằm nghiêng người che đi ánh sáng ngoài ô cửa nhỏ để Mạnh được ngủ ngon. Cũng lúc đó cô tranh thủ nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Không nhớ đã nằm như vậy bao lâu. Không gian dưới nhà trở lại yên tĩnh như vốn dĩ. Ăn chôm cơm khẽ khàng mở cửa phòng đi xuống dưới. Cô Hòa đang lau nhà, dọn dẹp lại tàn dư của bữa tiệc số mẹ của Mạnh. Vừa nhìn thấy Hàn Trung, cô Hòa nhanh miệng hỏi: "Có thấy ngán gì không cháu? Có thấy mệt không? Hôm nay đi khám bác sĩ bảo sao? Lúc trưa nhà đông khách lại ồn ào quá thế nên cô quên không hỏi ấy." "Cháu cảm ơn cô à. Chắc là cháu ngán chua, thèm ăn đồ chua. Ngoài ra thì không thấy mệt hay là dấu hiệu gì khác lạ cả. Bác sĩ nói thai được 7 tuần, có tim thai rồi à?" "Ôi, tốt quá. Không ngán là tốt rồi. Con gái cô bầu 2 đứa, mà lần nào bầu cũng ngán vật vã. Người mua đồ ăn gì lạ là nôn ngay. Bỏ cả việc ở nhà vì không ăn không ngủ được ấy." "Nghiêm trọng vậy à? Mà cháu hy vọng là cháu không bị ngán nhiều như thế." "Cũng tùy người cháu à. Nhưng mà theo như kinh nghiệm dân gian của các cụ, mang thai thì nên vận động nhẹ nhàng, ăn uống đầy đủ. Cơ thể đủ sức thì sẽ lấn át mọi mệt mỏi. Nhìn dáng người của cháu cao ráo thế này, lại con so, chắc là mai kia bụng cũng không to lắm đâu. Cô có việc gì không? Để cháu giúp một tay." Anh Trung thoáng nhìn vào phòng bếp và thấy có rất nhiều ly, chén chưa rửa. Cô đành sắn tay vào giúp đỡ cô Hòa một tay. Hôm nay thì nhà có nhiều khách đến nên chắc là cô ấy bận rộn và mệt lắm. Nhưng mà cô Hòa dứt khoát không đồng ý. "Cháu cứ ngồi chơi nghỉ ngơi đi. Cứ để đấy cô làm cho. Mấy cây viền còn con ấy mà. Ngồi ghế chơi đi. Nói chuyện với cô là vui rồi." Đúng lúc ấy, ông Hà đi từ trên phòng xuống, sáng vẻ khoan thai. Nhìn thấy anh Trung đang nói chuyện với cô giúp việc, ông nhẹ nhàng cất lời: "Anh Trung, ra ngoài sân nói chuyện với ba một lát đi." Anh Trung đứng hình mất vài giây. Cô dường như không tin vào những lời vừa được nghe. "Ba của Mạnh, bác ấy xưng ba với cô à? Như vậy là mặc định cô sẽ là con dâu của nhà họ Nguyễn rồi sao?" Anh Trung ngẩn người. Cô giúp việc vội nhắc: "Đi ra ngoài nói chuyện với ba chồng đi cháu." "Vâng à." Anh Trung bối rối bước theo ông Hà ra ngoài sân trước nhà. Ngồi xuống ghế đối diện dưới bóng cây cổ thụ, anh Trung lễ phép hỏi: "Bác à, có chuyện gì muốn nói với cháu à?" Ông Hà trầm tư một lát rồi thong thả nói: "Gọi là ba đi cho quen miệng. Tớ còn xưng hô bác cháu cho đến khi nào nữa đấy?" Anh Trúc ngượng ngùng không đáp. Ông Hà lại nói thêm: "Hai đứa có con với nhau, đó là điều mà ba rất mừng, rất mong mỏi. Một ngày gần nhất ba sẽ đến gặp gia đình con để bàn chuyện hôn lễ của hai đứa." "Dạ vâng ạ." Mạnh là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, thiếu vắng tình yêu thương của mẹ từ nhỏ, vậy nên tính cách của Mạnh luôn trầm lắng. Nếu như con yêu Mạnh, xác định gắn bó cả đời với nó, thì sẽ chịu thiệt thòi một chút. Vừa phải làm vợ, lại vừa làm mẹ. Mẹ ở đây là một người phụ nữ ấm áp, quan tâm, chăm sóc cho Mạnh, bù đắp lại những tình cảm thiếu hụt mà Mạnh không có. Ba tin là con sẽ làm được." "Dạ vâng ạ. Con nghĩ là con còn trẻ dài, có nhiều suy nghĩ chưa tới. Nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương anh ấy nhiều nhất có thể ba." 6 giờ chiều, sau khi xếp những túi đồ lớn nhỏ vào xe riêng, Mạnh và anh Trung tạm biệt ba, tạm biệt cô giúp việc để trở về Hà Nội, tiếp tục quay lại với cuồng quay công việc và cuộc sống. Trước khi xe lăn bánh, ông Hà đứng bên cửa kính xe và dặn dò anh Trung: "Con à, bây giờ mang thai rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu như mệt quá thì nghỉ ở nhà. Công việc thì đã có Mạnh sắp xếp. Đừng gắng sức quá kẻo ảnh hưởng đến em bé đấy." Anh Trung cảm động, khóe mi long lanh suýt khóc. Cô run giọng rồi đáp: "Con nhớ rồi à. Con cảm ơn ba. Con sẽ tự biết chăm lo cho Mạnh à." Nói xong thì ông Hà quay sang nói với Mạnh: "Con phải quan tâm đến anh Trung nhiều hơn đấy. Những túi đồ cô Hoài chuẩn bị đều là thực phẩm tốt cho mẹ bầu. Nhớ nhắc nhở anh Trúc ăn uống đầy đủ. Mạnh khẽ mỉm cười rồi đáp. Con nhớ rồi. Ba vào trong nghỉ ngơi đi ạ. Đến nơi thì con sẽ gọi điện về cho ba. Ừ, đi cẩn thận đấy. Anh Trúc đưa tay ra với chào. Ông Hà và cô Hòa đứng đó cũng với tay tạm biệt cho đến khi bóng sáng chiếc xe xa khuất. Khi đi khỏi nội thành, xe của Mạnh hướng lên đường cao tốc. Ngồi bên ghế lái, anh Trúc trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy cô nàng như đang có tâm sự, anh cất lời tò mò. Chiều nay em không ngủ à? Bây giờ mệt hay sao thế? Nằm mãi mà không ngủ được ấy. Còn anh thì ngủ say như gì, không quan tâm đến em gì cả. Anh xin lỗi, đêm qua anh không ngủ được ấy. Chiều nay uống tí men cay vào người thì cứ díu cả mắt. Ngủ được một giấc thì thấy sảng khoái quá. Thế đêm qua anh làm gì mà không ngủ? Anh suy nghĩ nhiều chuyện. Thêm nữa là biết em có thai. Anh mừng quá thế nên không ngủ được. Mà em thay đổi cách xưng hô với ba từ khi nào vậy? Chiều nay không ngủ được thế nên em xuống dưới tâm sự với cô giúp việc. Thế là ba gọi em ra sân ngồi nói chuyện. Từ lúc đó thì ba cũng chủ động thay đổi cách xưng hô. Em cũng thuận miệng nói giống ba thôi. Ba đã nói gì với em vậy? Anh Trúc suy nghĩ một lát rồi nghiêm nghị đáp. Ba nói phụ nữ trong gia đình này đừng ưu tiên số một. Bởi vậy sau này em muốn bắt nạt anh thế nào cũng được cả. Mà nghe xong thì bật cười. Chỉ giỏi xạo thôi. Anh rất hiểu tính ba. Ba không bao giờ nói chuyện kiểu như vậy đâu. Thực ra thì ba chỉ dặn dò em mấy điều, rồi nói một ngày gần nhất sẽ sắp xếp thời gian đến gặp gia đình em. Càng nghĩ đến thì em lại càng cảm thấy bế tắc ấy. Em lo lắng điều gì à? Mẹ em, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Lung tung dần thì mẹ nói như vậy thôi. Bây giờ chúng mình có con rồi, anh sẽ thuyết phục mẹ. Em đừng lo lắng gì cả, ảnh hưởng đến con đấy. Mà thôi, không nghĩ mấy chuyện buồn nữa. Em cứ ngủ một lát đi, đến nơi thì anh sẽ gọi. Tại chung cư Vincom bà Triệu, sau khi tắm gội xong, An Trúc ngồi bên sofa ngắm nhìn cảnh đêm huyền ảo qua khung cửa kính trong suốt. Nhìn ngắm những tòa nhà cao chọc trời với hệ thống đèn LED tinh xảo, hệ thống giao thông chồng chéo, An Trúc bỗng nhớ tới cảnh vật yên bình ở thành phố Nam Định. Không gian ở quê nhà trong lành và tươi mát. Tuy không có những thượng tầng kiến trúc hiện đại như thủ đô, nhưng mỗi khi trở về chốn đó, cô cảm thấy lòng mình lắng lại, cảm giác được sống chậm, thêm yêu từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mái tóc suôn mềm buông rũ xuống bờ vai nón nà, anh chống gác chân lên sofa, hai tay chống cằm, bày ra vẻ mặt đầy tâm sự. Một lát sau đó Mạnh đi xa, nhìn thấy anh chống yên lặng như vậy. Anh dịu dàng ôm lấy cô rồi thì thầm. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ ba sống một mình như thế chắc là cô đơn lắm. Ba quen rồi. Nếu như em thương ba, em đẻ cho anh thật nhiều con, sau này có cháu nội, ba sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Thế mai rồi em trở thành cái máy đẻ luôn à? Thì máy đẻ của anh. Mạnh buông thõng vòng tay, anh đi về phía bàn làm việc, lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp nhỏ hình vuông, hỏa tiễn trang trí tinh xảo. Đứng bên cửa kính, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa, hai tay dâng chiếc hộp lên trước mặt của anh Trúc. Cô cảm thấy bất ngờ về hành động ấy. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, cô nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chống ngực thì không khỏi hồi hộp mà đập loạn xạ. Mạnh thì thầm cất lời. Vốn dĩ Thành định sắp xếp một kỳ nghỉ nào đó thích hợp, đưa em đi du lịch ở một bờ biển thật lãng mạn rồi cầu hôn em. Nhưng mà baby đến thật bất ngờ. Nhìn ánh mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc của Mạnh, anh chống choàng tay ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc này cô cảm thấy hạnh phúc quá. Anh chống, anh biết có thể anh chưa phải là một người yêu tốt, một người bạn đời tốt, không thể cho em rất nhiều thứ em cần. Anh không biết một gia đình là như thế nào, cũng không hiểu thế nào là yêu thương. Nhưng mà chỉ khi ở bên cạnh em, anh mới có thể mường tượng được một chút dáng vẻ của hạnh phúc. Thứ người khác làm được thì anh cũng có thể làm được. Làm vợ anh nhé. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của anh Trúc. Mọi thứ đến với cô quá bất ngờ, ngoài sự mong đợi. Nhưng yêu thương ngọt ngào, những hành động quan tâm của Mạnh khiến trái tim cô như tan chảy. Anh Trúc ôm Mạnh chặt hơn. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, hơi thở xen lẫn những tiếng nức nghẹn. Em đồng ý. 12 giờ đêm, chiếc xe bảy chỗ màu trắng điên cuồng lao đi trên đại lộ Thăng Long. Ngồi sau ghế lái, gã đàn ông với mái tóc bổ luống như đan trường, dưới đôi mắt trái có nốt ruồi màu đen to như hạt đậu, hầm hực cất lời hỏi đàn em. Sắp đến nhà nó chưa? Phải tìm cho bằng được con đấy cho anh. Ngồi bên cạnh gã đàn ông mái tóc bổ luống là một thanh niên cao gầy, trên cổ xăm hình con đại bàng, cánh tay trái xăm hình thanh gươm sắc nhọn, mái tóc uốn xoăn tạo kiểu, nhìn rất phong cách. Nghe đàn anh hỏi như vậy, thanh niên cao gầy kính cẩn đáp. Cũng sắp đến rồi anh à. Mà con này to gan thật đấy, dám ôm 300 triệu của anh Khang bỏ trốn. Nghe nói là nó mồ côi bố từ nhỏ, sống với mày trong một khu trọ tập thể. Một người khác lại bổ sung thêm thông tin. Mấy lần anh Khang giao cho nó lên mạng Tây Bắc đánh hàng, thế nó nhanh nhẹn, giao dịch thuận lợi, nên anh Khang tin tưởng. Nhưng chuyến hàng sau này đều ủy thác cho nó đi, thế mà không ngờ con danh láo toét dám giở trò. Lợi dụng lúc anh Khang tin tưởng, không đề phòng nó lại quay lưng, đâm trộm một nhát. Phải tìm bằng được con danh đấy, dạy cho nó một bài học nhớ đời. Đã bước chân vào con đường này, một là vào sanh gia tử cùng anh em, hay là không có cơ hội quay đầu đâu. Kỳ lạ hơn là, cùng lúc nó bỏ trốn thì thằng Thiền chuyên bảo kê tài cang quán bar cũng lặn mất tăm không dấu vết. Các anh có nghi hai đứa này mưu đồ tạo phản không? Mày nói cái gì? Thằng Thiền quê ở miền Trung ấy à? Nó đi đâu? Trong nhóm người làm việc cho anh Khang, chỉ có mình nó là người miền Trung thôi. Anh tìm đâu ra thằng Thiền thứ hai nữa? Mẹ kiếp, bọn này thích làm loạn sao? Tìm bằng được hai đứa nó cho anh. Cho người về cả Hà Tĩnh tìm, cho dù phải lục tung cái thủ đô này cũng phải tìm ra hai đứa tạo phản đấy. Mà mọi người có nghĩ hai đứa này bỏ trốn cùng nhau không? Bọn chúng ôm tiền hàng của anh Khang rồi cao chạy xa bay, đành rút chân khỏi vũng bùn à? Gã đàn ông tóc bổ luống nhếch môi cười khẩy. Chúng nó có bản lĩnh này sao? Bằng Tâm mới gia nhập tổ chức chưa lâu, nên chưa được nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Nhưng mà thằng Thiền thì khác. Cái thuở nó mới ở quê xa, nhìn gầy gồng giặt xẻo không khác gì thằng chết đói 3 năm. Đi theo anh Khang, có chỗ ăn chỗ ngủ, có công việc làm mỗi ngày. Bây giờ nó mới trưởng thành, có một chút hiểu biết, thế mà nó quay lưng phản chủ. Sao có thằng ở Hải Phòng đành chơi bẩn anh Khang, có người tố giác. Anh Khang cho tập hợp tất cả anh em nhốt lại trong một nhà kho. Trước mặt mọi người, anh Khang dùng tuyếp sắt rồi đánh liên tiếp lên đứa phản bội kia, để nồi trong xương thịt, máu lênh láng dưới nền nhà. Kể từ đó, không một ai dám mưu đồ tạo phản nữa. Sau lần săn đe cảnh báo ấy, tất cả anh em đều chăm sóc nghe lời, bởi vì chúng hiểu nếu như không phục tùng mệnh lệnh thì kết cục sẽ không khác người anh em xứ gà 45 kg đó. Câu chuyện rùm rợn ấy qua lời kể của các đàn ông mái tóc bổ luống thì lại nhẹ nhàng tựa như không vậy. Mấy gã thanh niên ngồi trong xe ai nấy đều im lặng về hình thức săn đe kỷ luật đáng sợ đó. Không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Chiếc xe bảy chỗ lầm lũi lăn bánh trong đêm vắng. Hai bên đường, những cột đèn cao áp vẫn lặng lẽ tỏa sáng màu vàng nâu, tô điểm cho cuộc sống khi về đêm. Chiếc xe đi mãi, rồi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Vì là hẻm nhỏ thế nên chiếc xe bảy chỗ cồng kềnh, không thể nào trực tiếp đi vào. nhóm 6 người họ rời khỏi xe và chậm rãi đi tản bộ vào bên trong. Những bóng dáng cao lớn đổ dài xuống đường bê tông. Có người thì phì phèo hút thuốc, có người đưa tay bấm điện thoại, có người thì bình thản đi lại. Mỗi người một tâm trạng khác nhau. Thỉnh thoảng có bóng cây cổ thụ che khuất đi ánh sáng của đèn đường. Cả nhóm người hòa mình vào bóng đen rồi lại bất ngờ xuất hiện dưới ánh sáng chan hòa. Bọn họ hiên ngang bước đi như những sứ giả của bóng đêm. Đứng trước cổng căn nhà 3 tầng và dãy trọ tập thể, gã thanh niên cao gầy nhanh tay nhấn chuông. Đồng thời trong đêm vắng, gã không kể đến giấc ngủ của người khác mà ồn ào cất lời. Tâm ơi, ra ngoài anh gặp có chút việc em ơi. Tiếng chó sủa từ những nhà xung quanh bắt đầu vang lên réo sát. Dù không hiểu từ đâu, tiếng chó sủa dồn vang cả một khu phố. Có người bị thức giấc giữa đêm còn bất mãn chửi thề. Khốn kiếp thật đấy, đêm rồi không cho người ta ngủ yên. Gã thanh niên cao gầy hăng máu đáp trả. Thế ngủ mấy chục năm rồi chưa chán à? Ngủ thế thôi, dậy mà làm tiền đi. Dãy nhà trọ vẫn còn phòng có ánh sáng đèn hắt ra. Nghe tiếng chuông cổng thì lại nghe tiếng người nói chuyện ồn ào. Cửa phòng của Duy, phòng Hằng đồng loạt mở ra. Nhìn thấy Hằng trong bộ đồ ngủ 2 giây sexy, ánh mắt của Duy như bị cuốn vào thềm ngực trắng mút của cô nàng. Duy thẫn thờ hỏi, em có nghe thấy gì không? Hằng thì không một chút để tâm đến ánh nhìn của Duy, cô đáp lời tỉnh bơ. Hình như là lại có nhóm người đến đòi nợ cô Mỹ. Duy khẽ lắc đầu. Anh vừa nghe thấy bọn họ nhắc tên chị Tâm, không phải là cô Mỹ. Hằng vốn làm trong quán bar, mỗi ngày trôi qua đều tiếp xúc với đủ hàng người khác nhau. Những chuyện kinh thiên động địa trên đời này cùng chứng kiến không ít. Và với khả năng nhìn người đánh giá sự vật sự việc như Hằng, cô đoán Băng Tâm chắc chắn đã gây ra phút gì đó, nên lúc này mới có người tìm đến tận nhà. Không quá căng thẳng, Hằng nhẹ nhàng nói với Duy, mẹ con nhà cô Mỹ có đời sống phức tạp lắm. Không mẹ thì con, mà không con thì mẹ. Chắc là đến đòi nợ đấy. Anh chơi game thì tắt đèn sáng đi, để nhóm người kia chú ý, rồi kiếm cớ gây chuyện thì phiền lắm. Duy nghe như vậy, cô ngờ ngạch đáp, em cũng thức muộn ghê nhỉ. Em vừa đi làm về, giờ này còn chưa tắm rửa, ngủ sao được á? Thế thì đóng cửa cẩn thận vào, hóng được tin gì thì kể cho anh nghe với. Thế khéo có khi phải chuyển đi nơi khác ký. Khu trọ này bắt đầu không an toàn nữa rồi. Bảo là an ninh tốt, thế nhưng mà cứ giam bữa nửa tháng thì lại có nhóm người đến gây ồn, quấy phá. Người bình thường như em thì không thấy sao cả. Ai mà yếu bóng vía chắc là sợ vái tè ra quần ấy. Anh cũng thấy sợ, nhưng mà nhìn thấy Hằng tự nhiên hết sợ ấy. Kỳ diệu thế không biết. Thôi anh bớt đùa đi, đóng cửa vào, ngủ yên trong nhà mà hóng thời sự. Thập thò như vậy, người ta vào tóm cả 2 đứa đầu tiên đấy. Anh lại ước... Ước gì? Anh ước họ nhốt 2 đứa mình vào một phòng, anh có cơ hội được ở bên Hằng lâu hơn. Hằng bật cười vì câu nói đùa bóng gió của Duy. Cô trừng mắt lên rồi xòa nạt. Thôi, anh đừng nói nữa. Đóng cửa tắt điện, lên giường nằm đắp chăn rồi ngủ mơ đi. Thế anh mơ thật nhé. Trong mơ có Hằng xuất hiện thì thật thích. Duy chưa kịp khoa trương, khoác lác thêm vài điều thì cánh cửa phòng của Hằng đóng sầm lại. Bên ngoài cổng vẫn cứ rì rầm tiếng nói chuyện của đám người lạ mặt. Duy sợ hãi nên côm đóng cửa lại, tắt đèn sáng và tò mò lắng nghe. Nằm trong phòng ngủ, dù đã ngủ được một giấc sâu, nhưng mà nửa đêm, tiếng chuông cổng vang lên réo sát, khiến Thiện Mỹ giật mình tỉnh giấc. Bị làm phiền giấc ngủ, Thiện Mỹ bực bội cảm giảm. Mấy cái đứa này, đêm đến còn dẫn bạn về nhà nữa. Tuy nhiên, nói xong câu nói đó thì bà cũng tỉnh giấc. Bởi vì giọng nói ồm ồm, cách nói chuyện thì mang hơi hướng xã hội đen, bà đã nghe nhiều rồi. Vừa nghe đến đây Thiện Mỹ bỗng cảm thấy chột dạ. Đám người đó vì sao lại xuất hiện ở đây? Lâu nay thì bà có vay nợ, có thua cờ bạc gì đâu. Nỗi bất an chợt kéo đến, Thiền mới rời khỏi phòng ngủ. Trong đêm tối, bà không dám bật đèn, lặng lẽ đi về phía cửa chính, rồi lén nhìn qua khe hở quan sát tình hình bên ngoài. Bỗng nhiên Thiền mỹ như chết lặng, khi nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước cổng. Gương mặt của ai nấy đều bầm trợn, cả cơ thể bỗng chốc bị rút hết sức lực. Thiền mỹ sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ đợi mãi nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì cả. Nhóm người đó bắt đầu phách lối. Băng Tâm, mày có giỏi thì trốn cho kỹ vào đấy, đừng để bọn anh tìm được nhé. Nói xong thì bọn chúng đạp chân đánh tay vào cánh cổng kêu âm mỉ, tiếng chó sủa mỗi lúc một dữ tợn. Băng Tâm, đám người đó nhắc tên Băng Tâm. Con gái của bà đã làm chuyện gì mà chúng tìm đến tận nhà vậy? Gương mặt của Thiền Mỹ cắn không còn giọt máu. Sự sợ hãi khiến cơ thể của bà như đóng băng, đứng im tại chỗ và không biết phải làm gì vào lúc này. Này, mở cửa ra đi, nhanh lên. Gã đàn ông tóc bồ luống tức giận rồi hét lên. Thiền Mỹ giống như con rối, nghe lời đe dọa thì cánh cửa nhà bỗng chốc bật mở. Thiền Mỹ đi từng bước về phía cổng, mái tóc xoăn như mì tôm rối bời khắp trán và mặt. Bà không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bà quá hiểu tính khí của đám người này. Nếu như không mở cửa thì sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ có cách để vào được thôi. Đứng bên trong cánh cổng sắt, Thiền mới run rẩy rồi hỏi. Mấy cậu tìm ai đấy? Gã đàn ông tóc bồ luống nhìn Thiền mới một lượt rồi bình thản đáp bằng một câu hỏi. Bà là mẹ của Băng Tâm à? Là tôi đây. Các anh tìm con gái tôi có việc gì vậy? Bà cứ mở cửa trước đi, vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng tử tế. Thiền mê run rẩy mở khóa cổng. Chỉ đợi có như vậy, đám người hung hãn lập tức chạy ùa vào trong, ngang nhiên khởi động hệ thống đèn chiếu sáng và lục lọi khắp các phòng để tìm kiếm. Thiền mê hoảng hốt kêu lên. Mấy người định làm gì vậy? Ai cho các người làm loạn ở nhà tôi? Tôi báo công an bây giờ đấy. Gã đàn ông tóc bồ luống tức giận vung tay dành tặng cho Thiền Mỹ một cái bạt tai thật mạnh. Bà chu chéo lên vẻ đau đớn. Mày, ai cho mày đánh tao? Gã đàn ông trợn mắt rồi quát. Cho mày tìm kỹ vào, xem là con khốn đó trốn ở đâu. Chúng mày, cút khỏi nhà tao đi. Này bà già, chính bà mở cửa cho bọn này vào đấy. Bây giờ bà muốn đuổi à? Ngay chừng hơi khó đi nhá. Chúng mày định tìm gì ở nhà tao? Đi ra ngoài ngay. Thì đám người vô lối ngang nhìn lục lọi đồ đạc, tìm kiếm các ngõ ngách để nối xáo trộn hết cả lên. Thiền Mỹ tức giận buông lời chửi mắng. Chịu không nổi thái độ chuông ngoa đánh đá của Thiền Mỹ, đúng lúc bà chạy loang quang để ngăn cản đám người côn đồ, gã đàn ông tóc bồ luống vùng tuyếp sắt chắn ngang lối đi của Thiền Mỹ. Thiền Mỹ đang điên cuồng chửi bới, chạy đi chạy lại để tìm cách ngăn cản, thì vô tình va phải tuyếp sắt với lực vùng rất mạnh. Bà kêu rú lên rồi ngã bổ nhào xuống nền đá hoa cái rầm. Đầu thì đập trúng bức tường, máu từ trán và đầu loang lổ chảy xuống nền đá hoa. Gã đàn ông vốn chỉ định hù xoa cho Thiền Mỹ bớt làm loạn, chứ không hề có ý định gây thương tích cho bà. Bởi vì mục đích mà bọn chúng xuất hiện là để tìm Băng Tâm. Cùng lúc ấy, nhóm đàn em tụ họp và lắc đầu thông báo kết quả. Đại ca, không tìm thấy nó đâu cả. Em nghĩ là nó đã có gan làm thì nó cũng không ngu mà trốn về đây đâu. Đại ca, trong tủ áo có 20 triệu tiền mặt, có lấy không ạ? Gã đàn ông tóc bồ luống gằn giọng. Con gái mồ ta lấy của anh Khang 300 triệu. Số này có 20 triệu. Tuy là không thấm vào đâu nhưng mà có còn hơn không. Lấy. Thiền Mỹ say sầm mặt mày vì mất máu. Gương mặt của bà méo sạch. Nhưng mà nghe đến tiền thì cố gắng nhích người. Tuy nhiên không sao xoay sở được. Miệng rên rỉ rồi nói. Tiền của tôi. Tiền của tôi. không được lấy tiền của tôi. Tôi nói cho bà biết, con gái của bà lừa chiếm đoạt của người ta 300 triệu, bây giờ bỏ trốn đi đâu mất. Nếu như bà muốn con gái của bà yên ổn, đưa tiền ra đây. Tiền của tôi, tiền của tôi. Tôi không cố ý xuống tay với người già, là tại bà vô tình và chống tuyếp sắt của tôi. Tôi nói để bà biết, con gái bà sớm muộn gì cũng có ngày tàn thôi. Nếu như muốn cho nó một con đường sống, thì khôn hồn mang 300 triệu đến trả nợ, bảo nó dẫn xác đến tạ tội với người ta. Chúng mày làm gì con gái tao rồi? Gã đàn ông bật cười ngả ngớn, rồi mở điện thoại đưa đến trước mặt của Thiền Mỹ. Từng thước phim nóng bỏng cứ như vậy rồi vào ánh nhìn của người phụ nữ đang chịu nhiều cơn đau. Màn hình điện thoại đang phát clip băng tâm làm tình cùng một lúc với ba người đàn ông. Thiền Mỹ nuốt nghẹn không dám mở mắt ra nhìn. Gã đàn em đưa tay đánh thêm vào mặt của bà mấy cái rồi nạt nộ. Mở mắt ra mà xem đi. Không, kinh tởm. Chúng mày là lũ khốn. Chúng mày làm gì con gái tao? Đám người đó lại bật cười sảng khoái. Gã đàn ông lại mở clip khác. Rồi thì cứ liên tiếp như vậy, những hình ảnh vô cùng kinh tởm đã khiến cho Thiền Mỹ như xé nát tâm can. Con gái của bà, tại sao lại như vậy? Tại sao thế? Nếu như băng tâm có gọi điện về, bà nói với nó, khôn hồn thì đến gặp anh Khang, thành khẩn nhận lỗi, may ra còn có đường sống. Bằng không thì hậu quả như thế nào? Thật là không dám tưởng tượng. Chúng mày, lũ khốn nạn. Nghe Thiền Mỹ chu chéo trời rủa, đám đàn em tức giận lại đạp thêm vào người của bà mấy cái. Bọn chúng không muốn làm loạn thêm nữa mà lần lượt kéo nhau rời đi. Thiền Mỹ nằm ở đó, tóc xóa che đi hết khuôn mặt, hai gối chân đau đến mức không cử động được. Máu từ trán và đầu cứ như vậy nhỏ giọt. Cơn đau xuyên thấu đi khắp cơ thể, rồi dần dần thì bà không còn biết gì nữa. Tại Felix Group, 9 giờ sáng, anh Trung có cuộc họp quan trọng tại phòng giám đốc để bàn luận và triển khai dự án xây dựng chung cư Rose. Tan họp, cô trở về phòng làm việc thì nhìn thấy điện thoại có 3 cuộc gọi nhớ. Nhìn tên thì người gọi là Duy, cậu sinh viên trong xếp nhà trọ của mẹ. Anh Trung tò mò, không biết là cô ấy gọi mình có việc gì. Bước ra ngoài ban công, anh Trung kết nối cuộc gọi với Duy. Sau 3 hồi chuông, đầu dây bên kia có người nghe máy. Chị ơi, bác Mỹ đang cấp cứu trong bệnh viện, chị đến ngay nhé. Anh Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Mẹ chị bị sao mà phải cấp cứu vậy? Chuyện dài dòng lắm, chị tranh thủ chạy qua đây đi. Em không có tiền thế nên chưa nộp viện phí cho bác được. Mẹ chị đang ở bệnh viện nào vậy? 108, chị qua ngay nhé. Giọng nói của Duy gấp gáp trong điện thoại. Anh Trung tắt máy. Gương mặt của cô thẫn thờ. Trở về phòng làm việc, cô dọn dẹp lại một vài thứ, xin phép sếp cho nghỉ việc rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Đùng lum thang máy mở ra thì cô gặp Mạnh cũng đang đi xuống dưới. Nhìn thấy anh Trung đeo túi xách sáng về thì vội vã như muốn rời khỏi công ty. Mạnh tò mò do hỏi, em có chuyện gì vậy? Tới người không khỏe sao thế? Con làm em mệt à? Mẹ em đang cấp cứu trong bệnh viện, không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Anh Trung thành thật đáp như vậy. Mà nghe xong thì thoáng ngạc nhiên, nhưng mà anh vẫn bình tĩnh an ủi anh Trung. Đừng quá lo lắng, mẹ sẽ không sao đâu, để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Anh bận thì cứ xử lý công việc đi, em tự đi qua đó cũng được. Em xin phép nghỉ làm rồi. Anh cũng không bận gì cả, có mấy vấn đề có thể giao cho thư ký Nhung xử lý là được. Em đang mang thai, đến bệnh viện phải chạy qua chạy lại. Nhờ đồ bác sĩ kết luận điều gì đó nghiêm trọng, em không chịu đựng được. Vẫn là nên để anh đưa em đi thì hơn. Lý lẽ của Mạnh vô cùng thuyết phục, anh Trung không từ chối được nên đành để anh đưa mình đi. Đến bệnh viện, nhìn thấy Duy đang đứng đợi bên ngoài hành lang, anh Trung lo lắng hỏi thăm tình hình. Duy, mẹ chị nhập viện từ khi nào vậy? Nhìn Duy mệt mỏi, mồ hôi thấm ướt trán và mặt. Trên tay Duy là những giấy tờ chụp chiếu và khám xét. Duy không trả lời câu hỏi của anh Trúc ngay. Cậu đưa những giấy tờ đó lên trước mặt và nói. Chị à, bác sĩ yêu cầu nộp tiền dịch vụ khám chữa bệnh và làm thủ tục nhập viện đấy. Em không có tiền, với cả em cũng không biết làm thủ tục ở đâu. Mạnh nhanh tay nhận lấy số giấy tờ đó, dịu dàng nói với anh Trúc. Em cứ ở đây với mẹ, để anh đi làm thủ tục nhập viện nhé. Anh Trúc khẽ gật đầu, rồi thì cô ngồi xuống dưới ghế hành lang bệnh viện hỏi chuyện Duy. Em kể cho chị nghe được không? Chị à, em cảm thấy tình hình không ổn đâu. Bác Mỹ và chị Tâm có vấn đề gì đó với dân xã hội thì phải. Thỉnh thoảng thì họ cứ đến nhà đe dọa uy hiếp suốt. Đỉnh điểm là đêm qua, tầm khoảng 12 giờ ấy. Khi đó bọn em vẫn còn thức. Từ một nhóm người đến nhà tìm chị Băng Tâm, trời mắng ở Mỹ. Bác Mỹ ra mở cửa, tức là bọn chúng xông vào nhà lục lọi. Bọn em ở dưới xây nhà trò cũng hóng đến khuya. Tò mò lắm nhưng mà lại không dám sang ấy. Thế em có nghe thấy họ nói gì với mẹ chị không? Em nghe thấp thoáng cái gì mà Băng Tâm lừa chiếm đoạt 300 triệu của ai đó. Rồi thì Băng Mỹ cứ gào khóc trời mắng. Em không nghe và cũng không hiểu sự tình ra sao cả. Anh Trung cảm thấy toàn thân run rẩy. Cứ nghe nhắc đến xã hội đen thì cô không tránh được sự hoang mang. Rồi sau đó thế nào? Họ gây loạn hồi lâu rồi cũng bỏ đi. Em thấy Băng Mỹ bật đèn sáng cả đêm. Em cứ ngỡ là mọi việc êm xuôi rồi. Cho đến sáng nay, em đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Tò mò nhìn vào bên trong nhà thì mới thấy máu đỏ loang lổ chảy tràn cả ra hiên nhà. Băng Mỹ thì nằm gục dưới nền đá hoa, tóc tai rối rượi. Em sợ quá thế nên gọi xe cấp cứu đưa bác vào bệnh viện. Cảm ơn em nhiều nhé, cô may mà có em. Không có gì đâu chị à, chuyện em nên làm mà. Bác sĩ kết luận mẹ chị thế nào, em có biết không? Bác sĩ chưa kết luận gì cả. Lúc em đưa bác Mỹ vào đây, bệnh viện yêu cầu chụp chiếu rồi làm các xét nghiệm gì đó. Em nghe không hiểu gì cả. Đợi lát nữa xem họ nói sao chị nhé. Thế em đã ăn gì chưa? Chị em mình ra ngoài ăn sáng nhé. Thôi chị à, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. Lát nữa em về phòng ăn cơm với mấy đứa. Chạy đi chạy lại ở bệnh viện, em cũng quên cảm giác đói. Chị ở đây với bác, đợi xem bác sẽ kết luận thế nào nhé. Em xin phép về trước à. Cảm ơn em, cũng may mà có em giúp đỡ. Em về nhà nghỉ ngơi, khi nào rảnh thì chị em mình nói chuyện sau nhé. Vâng ạ, chị giữ gìn sức khỏe đấy. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp không gian. Đôi ánh mắt nhìn quanh bốn bức tường lạnh lẽo. Thỉnh thoảng thì anh Trúc lại chăm chú nhìn vào ống dẫn truyền trong veo đang lặng lẽ đi vào cơ thể của mẹ. Mạnh ngồi kế bên, anh nhẹ nhàng mát xa vai gái giúp anh Trúc bớt mệt mỏi và căng thẳng. Rồi anh thì thầm. Em nằm xuống nghỉ một lát để anh trông mẹ cho. Bác sĩ nói mẹ mất nhiều máu nên sẽ hôn mê sâu. Khả năng là đến tối mới tỉnh lại đấy. Em ngả lưng một chút nhé. Anh Trúc đáp lời rồi nằm vào lòng của Mạnh như chú mèo con. Cả buổi sáng chờ đợi ở bệnh viện, cô cảm thấy mỏi chân và mệt thật. Đang lim dim mơ màng thì anh Trúc giật mình bởi giọng nói của mẹ. Cô mở mắt ra nhìn, thấy Mạnh đang chăm chú nhìn mẹ. Thiền Mỹ nhắm nghiền đôi mắt, nhưng mà miệng thì không ngừng ồn ào. Đừng, đừng qua đây. Chúng mày không được qua đây. Chúng mày là lũ khốn, dám lấy tiền của bà. Băng Tâm, tại sao con lại như vậy? Băng Tâm à, mẹ có để con thiếu thốn gì đâu. Tại sao con lại đi theo cái đám người bất nhân đó? Về với mẹ đi con, về nhà đi con ơi. Băng Tâm à, mẹ sẽ không trách mắng con đâu. Về nhà với mẹ đi. Tiền của tôi, không được lấy tiền của tôi. Đó là tiền của con gái cho tôi, các người không được lấy. Lý Uy Khải, anh là gã đàn ông tôi, anh không xứng để làm chồng, không xứng làm ba của con gái tôi. Anh đi đi, Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Anh đã cưới tôi, vậy mà trong lòng lúc nào cũng vương vấn hình bóng của đàn bà kia. À ta có gì chứ? Nó có nhan sắc cả. Tôi cũng có mà. Nó đẻ con cho anh, tôi cũng đẻ cho anh mà. Không yêu tôi thì anh chấp nhận bên tôi làm gì vậy? Đẩy đọa tôi làm gì vậy? Nghe đến đây thì anh Trung lập tức ngồi bật dậy. Nghe đến lời bác sĩ nói, mẹ cô bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Những biểu hiện này của mẹ là đang hôn mê sao? Mẹ nhắc đến ba Khải. Câu chuyện đã qua bao nhiêu năm, vậy nhưng mẹ vẫn hận ba nhiều như thế. Mẹ nhắc đến à ta đã đang ám chỉ đến mẹ Tuệ Lâm của cô à? Câu chuyện của người lớn thật phức tạp. Thiện mới bất ngờ khóc ré lên. Anh Trúc sợ hãi ôm chặt lấy mạnh. Cô không ngờ lúc hôn mê mẹ cô lại hoảng loạn đến như vậy. Tôi xin cô, thả cho tôi. Đời tình tôi nuôi dạy anh Trúc bao nhiêu năm, thả cho tôi đi. Tôi không cố ý hãm hại cô đâu. Tôi không muốn cô chết như vậy. Không phải tôi, không phải tôi mà. Trong mắt của anh Trúc đỏ ngầu. Thiện mới đang nói gì vậy? Những lời lẽ thốt ra từ miệng của người phụ nữ đó thực sự khiến cô phải suy nghĩ. Cái chết của mẹ Tuệ Lâm năm xưa liệu rằng có liên quan đến Thiện Mỹ sao? Thầy Hàn Trung kích động thì mạnh dịu dàng nói. Mẹ đang hôn mê, em cũng đừng căng thẳng quá. Cái chết của mẹ em. Bà ấy đang nói về cái chết của mẹ em đấy. Chắc chắn là bà ấy có liên quan đến cái chết của mẹ. Nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Anh chút đau lòng khi nghĩ lại sự ra đi đột ngột của mẹ vào năm nào. Đừng mà. Đừng làm hại con gái tôi. Xin cô tha cho con gái tôi. Bằng tâm nó không có tội. Nếu như có tranh hay trách tôi, tôi có lỗi với cô. Hay niềm tình tôi nuôi dạy anh chút bao nhiêu năm mà tha cho bằng tâm. Con gái tôi không có lỗi gì cả. Lỗi lầm của người lớn, xin cô hãy trút lên người tôi. Tôi xin gánh hết. Đừng làm hại con gái tôi. Mạnh thuê một hộ lý ở bên chăm sóc cho Thiện Mỹ. Bởi vì anh Trung đang mang thai, anh không thể nào để cô ngồi bệnh viện cả ngày chăm mẹ được. Không chỉ mệt mỏi, thêm nữa ở bệnh viện hàng ngày có hàng trăm hàng nghìn người ra vào với đủ thứ bệnh truyền nhiễm. Phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. Anh lo lắng cho anh Trung rằng sẽ bị lây chéo bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và em bé. Công việc ở công ty luôn ngập đầu. Mạnh cũng không thể nào bỏ dỡ mà túc trực tại đây 24/24. Thiện Mỹ thì vẫn còn hôn mê sâu. Trong mắt chỉ có thể nhờ cậy vào hộ lý chăm sóc. Tâm trạng của anh Trung không được tốt, thế nên Mạnh đề nghị cô ở nhà nghỉ một vài ngày. Anh Trung không hiểu về Mạnh đang mang thai nên nhạy cảm, hay là bởi vì trong cơn mê sảng Thiện Mỹ gợi nhắc đến quá khứ, nhắc đến mẹ Tuệ Lâm. Vết thương lòng đã cố lại được đã tổn thương, tâm trạng của cô u uất cả ngày. Trong đầu thì luôn nhớ đến cái đêm đành mảnh đó. Mưa bút giá, giông tố nổi đầy trời. Và cũng là thời điểm mẹ Tuệ Lâm từ bỏ cõi trần, đầy bi ai mà rời xa cô mãi mãi. Anh Trung buồn chán, cô không thiết tha uống gì cả, giấc ngủ cũng không sâu. Cả ngày cứ nằm lì trên giường, sáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bóng chiều dần tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như muốn nhuốm màu cả thành phố. Hướng ánh mắt nhìn qua ô cửa kính, anh Trung dõi theo những cánh chim bay chấp chới, những áng mây hồng rào chơi lang thang trên nền trời sâu thẳm. Có đôi lúc anh Trung ước được tự do như loài chim nhỏ bé kia, có thể vùng vẫy trên khoảng không bao la, không một chút ràng buộc, không vấn vương những ưu phiền của cuộc sống. Đang miên man nghĩ suy thì điện thoại rung lên dưới gối. Cô mở mắt ra xem, là tin nhắn của Mạnh. Em đang làm gì vậy? Anh vừa kết thúc cuộc họp tại văn phòng tổng, đợi anh về nấu bữa tối cho em nhé. Em đang nằm thôi, không muốn làm gì cả ấy. Sao thế? Ở nhà buồn chán quá à? Thì nếu như em cảm thấy sức khỏe ổn rồi, có thể đến công ty làm việc. Thì ngày mai đi làm trở lại cũng được. Nhưng mà anh sẽ phê chuẩn cho nghỉ sớm hơn mọi người nhé. Chắc là cũng phải như vậy. Ở nhà mãi không vướng bận công việc, em hay suy nghĩ tiêu cực quá. Đợi anh về nhé. Ăn tối xong chúng mình qua bệnh viện thăm mẹ xem tình hình thế nào. Anh Trung định cất điện thoại về vị trí cũ, nhưng mà nghĩ lại, đã một tuần nay cô không nói chuyện với Tường Lam, nên mở máy và kết nối cuộc gọi video. Chắc là giờ này cô bạn cũng tan ca về nhà rồi. Chuông điện thoại vang lên. Một lát sau đó Tường Lam nghe máy. Tớ nghe đấy. Sao hôm nay đi làm về sớm vậy? Hôm nay tớ nghỉ ở nhà, không đến công ty. Sao thế? Cậu bị ốm à? Mấy ngày không nói chuyện với nhau thôi mà có nhiều chuyện xảy đến quá. Tớ cảm thấy mệt mỏi. Tớ có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe xem nào. Hôm cuối tuần về nhà ba chồng chơi có vui không? Tường Lam, tớ có em bé rồi. Tường Lam xuyên sặc nước, cô nàng tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Sao cơ? Cậu có em bé? Khi nào vậy? Lâu chưa? Tớ cũng mới biết hôm qua về quê. Đi khám bác sĩ thì bảo được 7 tuần rồi. Ôi dồi ôi, yêu thế. 7 tuần rồi cơ á? Chủ tịch chắc là vui sướng lắm đây. Thế biểu hiện của anh ấy thế nào? Thích lắm. Chiều tớ như em bé vậy. Ôi, hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Mong mỏi đến ngày baby chào đời thật đấy. Nhưng mà mẹ tớ mới nhập viện hôm qua. Hôm nay vẫn chưa tỉnh ấy. Ôi, lại chuyện gì nữa đây? Thế mẹ cậu bị sao mà phải nhập viện thế? Chuyện phức tạp lắm. Tớ cũng là nghe kể lại chứ không biết thực hư ra sao cả. Nghe mấy đứa em trong khu trọ nhà tớ kể là đêm hôm trước có nhóm người đến nhà tìm Băng Tâm, em gái tớ, nhưng mà nó không có ở nhà. Bọn chúng chửi mắng ầm ĩ giữa đêm, rồi lại còn xông cả vào nhà lục lọi các thứ. Mẹ tớ nhập viện, chắc cũng do nhóm người đó đánh. Khiếp, ghê thế. Sao nhà cậu cứ giam ba hôm lại có xã hội đen, xã hội đỏ tìm đến vậy? Tớ cũng có biết đâu. Mà nghĩ sao cảm thấy chán quá. Thế mấy đứa kia có kể là nhóm người họ tìm Băng Tâm để làm gì không? Nghe bảo là Băng Tâm lừa chiếm đoàn của họ 300 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bọn chúng tìm đến nhà để đòi nợ. Chắc là mẹ tớ bênh con, mà tính mẹ tớ thì nóng nảy. Chắc là mắng chửi đám người đó nên họ mới xuống tay tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn? Mẹ cậu bây giờ thế nào? Ôi, sao nghe kể mà chân tay của tớ nó cứ buồn rộn thấy sợ quá ấy. Mẹ tớ bị chấn thương sọ não, bây giờ đang hôn mê chưa tỉnh. Xương ống chân cũng bị tổn thương do vật cứng tác động. Nghiêm trọng vậy cơ á? Ôi, khổ thân cậu. Vừa mới biết tin có em bé thì gia đình lại xảy đến chuyện buồn như vậy. Bảo sao hôm nay nghỉ làm. Nhưng mà ai ở trong bệnh viện chăm mẹ cậu vậy? Băng Tâm không có ở nhà kia mà. Mạnh đứng ra đăng ký cho mẹ tớ điều trị ở phòng VIP, thuê hộ lý riêng chăm sóc nên tớ chỉ chạy qua thăm mẹ thôi. Ôi, tớ đúng là có con rể đại gia. Mẹ cậu số hưởng thế mà không biết hưởng nhỉ? Bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra. Dạo trước, bỗng nhiên Băng Tâm nhắn tin đến cho tớ, nói lang mang các kiểu, còn hẹn tớ chăm sóc quan tâm mẹ nhiều hơn nữa. Đâu? Tin nhắn như thế nào? Đọc tớ nghe xem nào. Dài lắm, tớ không nhớ. Để tớ chụp màn hình rồi gửi cho cậu xem nhé. Ok. Anh chốt ẩn màn hình cuộc gọi video, nhanh tay thao tác rồi gửi nội dung tin nhắn của Băng Tâm cho Tường Lam. Một lát sau đó Tường Lam thốt lên. Khiêm, cái dòng điệu của Băng Tâm nghe nổi hết cả da gà ấy. Sống với nhau mấy chục năm, khinh nhau như cỏ rác, bỗng nhiên nói chuyện tử tế nghe thì ớn. Có khi nào nó biết trước được sẽ có ngày như vậy nên dặn dò trước không nhỉ? Cũng không biết thế nào cả. Đợi mẹ tớ tỉnh lại xem sao. Từ hôm qua đến bây giờ mẹ tớ cứ hôn mê mà toàn nói linh tinh cả thôi. Do chán ấy. Cậu phải bình tĩnh. Thương cậu thật đấy. Vừa mới chiếm có tin vui thì mẹ lại bị như vậy, lại thêm một gánh nặng. Khéo có khi phải nằm viện dài dài ấy. Đạo làm con không thể không báo hiếu cha mẹ. Đây là lúc mẹ tớ cần có người thân ở bên. tớ cũng không thể làm ngơ. Nói thật là tớ buồn nhiều lắm, nhưng mà số phận luôn trớ trêu như vậy, biết làm gì khác được. Phải cố gắng và đối diện thôi. Thế thì cậu nghỉ ngơi đi. Có gì tối mai tớ qua chơi, thăm cậu và thăm cả baby xanh xanh. Ok, bye nhé. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau bữa tối, Mạnh đưa An Trúc đến bệnh viện để thăm mẹ. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện thì Hồ Lý biết ý đứng dậy, đi ra hành lang bệnh viện ngồi và chờ đợi. Đứng bên giường, nhìn những dây nhờ chẳng chịt trên tay, trên đầu của mẹ, An Trúc không tránh được sự thương cảm. Cũng không lý giải được vì sao mẹ và Băng Tâm luôn gặp những rắc rối liên quan đến tài chính như vậy. Để bây giờ hậu quả thật đáng sợ. Đứng bên An Trúc, Mạnh cũng chăm chú nhìn Thiên Mỹ đang nằm trên giường bệnh. Người phụ nữ đó vốn dĩ không phải là mẹ đẻ của An Trúc. Những gì bà ấy đối xử với anh, đổi lại là người khác, anh sẽ không tha thứ. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy có công dưỡng dục An Trúc suốt bao nhiêu năm qua. Dẫu cho quan điểm sống và nhận thức có một chút lệch lạc, nhưng mà công lao to lớn ấy thực sự không thể nào phủ nhận. Lúc này, có thể bù đắp được gì, Mạnh hoàn toàn cam tâm tình nguyện để chi trả những dịch vụ chăm sóc tốt nhất dành cho Thiện Mỹ. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên Mạnh nhớ lại có lần đi công tác Đà Nẵng. Lần đó vào siêu thị, anh gặp và chứng kiến một người phụ nữ vừa bảo thủ vừa cố chấp, dùng tay chạm lên tất cả các loại bánh ngọt, bánh kem của cửa hàng. Một hành động vô cùng mất thiện cảm, mất vệ sinh. Tuy nhiên, người phụ nữ ấy không chịu nhận lỗi sai về mình. Vì không muốn nhìn người phụ nữ ấy bị khó xử, anh đã đứng ra giải vây, chi trả số tiền mua toàn bộ cho bánh kem đó. Ngoài hình, mái tóc, rồi cả thái độ đanh đá, thực sự chỉ có thể là Thiện Mỹ. Và rồi không lâu sau đó, cũng vì muốn An Trúc được yên ổn làm việc, Mạnh cũng là người đứng ra xử lý những xác số liên quan đến đám người xã hội đen cho vay lãi. Anh tự hỏi, người phụ nữ như Thiện Mỹ, ngoài phung phí tiền bạc, đối xử tệ với con cái, bấy con có ưu điểm gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và như vậy là cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết của câu chuyện này sẽ ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tầng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.